Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, chương 658, Ma Vương Phá Phong. Cự hình anh hài lấy tay chộp tới, đem trung niên đế hoàng kia bắt lấy. Trung niên đế hoàng kia giãy giụa một phen, không có thể kiếm thoát, cười lạnh nói, ta chỉ là tư duy ý thức, ngươi làm gì được ta? Răng rác. Anh hài một ngụm đem hắn cắn rơi nửa người, lại một ngụm đem hắn nuốt vào, không thể ăn, không có nhân vị cũng không có quỷ mùi vị. Chuyện gì xảy ra? Anh hài trên cổ lại mọc ra đầu xích hoàng. Từ nhỏ biến lớn, anh hài kia giận dữ, nâng lên nắm tay một trận giống như mưa to gió lớn loạn đả. Rốt cục đem hắn lại lần nữa từ trong thân thể đánh đi ra. Xích Hoàng đứng lên, cao giọng nói, ta đã nói rồi, ta là tư duy ý thức, cũng không phải là chân chính Xích Hoàng. Ngươi ăn không xong, đùng anh hài một trường đem hắn đắp lên dưới lòng bàn tay. Dãy núi bị chấn động đến run rẩy. Anh hài đưa tay, Xích Hoàng hình chữ đại nằm ngoài to lớn giấu bàn tay dưới. Nơi xa. Thiên Công phân thân muốn cao giọng cảnh cáo lại không dám thanh âm quá lớn. Xích Hoàng, không cần giãy giụa, không cần ra mồm, hắn chơi chán liền sẽ không chơi. Xích Hoàng đứng lên, giận tím mặt, ngươi có thể biết trẫm là ai? Ngươi, đùng, Xích Hoàng lại lần nữa nằm xuống. Trường ấn càng sâu, Xích Hoàng giãy giụa đi ra, nói, trẫm, đùng, đùng. Đùng, anh hài đánh không biết bao nhiêu cái, thấy Thiên Công phân thân hãi hùng khiếp vía, rốt cục bé con khỏe mạnh kháu khỉnh băng tuyết đáng yêu này đối với Xích Hoàng đã mất đi hứng thú. Thiên Công phân thân cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, đem Xích Hoàng từ lòng đất lôi ra đến, nói nhỏ, tại trong đại lục bị phong ấn này không nên phản kháng hắn liền sẽ bị đánh. Ta một mình không cách nào phá giải thổ bá phong ấn cùng đại phạm thiên vương Phật trấn áp. Nhưng là hiện tại có ngươi tại, ta liền có mấy phần tự tin. Đừng rêu rao, để tránh kinh động đến hỗn thế ma vương này. Chúng ta cùng một chỗ hành động. Xích Hoàng nói, ta chỉ là Xích Hoàng tư duy ý thức. Không có bao nhiêu năng lực, chỉ sợ không cách nào phá giải thổ bá cùng đại phạm thiên trấn áp cùng phong ấn. Thiên Công phân thân cười nói, nếu như chỉ là thổ bá phong ấn, còn không cách nào đem ta vây khốn. Mấu chốt là đại phạm thiên vương Phật, lão Phật này dĩ vãng đối với ta cung cung kính kính. Xưng hô đạo huynh, nhưng là hiện tại ta làm sao gọi hắn cũng không để ý. Hơn phân nửa lại là mộng du đi, hắn tôn đại Phật này, là trong mộng hiển hóa. Cũng là tư duy ý thức, người địch đến ở hắn, ta liền có thể phá giải thổ bá phong ấn, không cần phá vỡ bao lớn, chỉ cần một cái khe hở, chúng ta liền có thể thừa cơ chạy đi. Xích Hoàng nhãn tình sáng lên, bái nói, dựa vào đạo huynh, im lặng, không cần kinh động đến hỗn thế ma vương kia. Hai người hướng anh hài Tần Phượng Thanh nhìn lại. Chỉ gặp gia hỏa khỏe mạnh kháu khỉnh kia ngay tại chữ Tần đại lục trong sông núi tay chân cùng sử dụng, bò qua bò lại, ý đồ leo ra phong ấn chữ Tần này. Nhưng vô luận hắn leo đến chỗ nào chữ Tần dãy núi liền biến hóa tới đó, để hắn từ đầu đến cuối không cách nào chạy ra. Động thủ, Thiên Công phân thân quát, Xích Hoàng lập tức đằng không mà lên, hướng không trung đại Phật phóng đi. Thân thể lay động, hiện ra ba đầu sáu tay, chữ Tần đại lục trên không tôn đại Phật này đột nhiên Phật quang đại phóng. Phật âm đại tác, vô số phạn văn quay chung quanh tôn đại Phật này phần Phật lưu truyền. Tiếp lấy hướng phía dưới trấn áp mà tới, đại phạm thiên đạo huynh, ngươi không phải muốn ngăn cản sao, đánh không lại ta tam nguyên thần bất diệt thần thức. Hai người đều là tư duy ý thức. Lẫn nhau va chạm, Thiên Công phân thân lập tức cảm giác được áp lực giảm nhiều. Lập tức bắt đầu phá giải thổ bá phong ấn. thiên công vĩ lực vô tận, giơ chân lên chân, một đòn nặng nề, biến hóa chữ tần đại lục đột nhiên ngừng vận chuyển. Thiên công phân thân đưa tay một nhóm, bầu trời vỡ ra một đường, giống như là tầm mắt trái phải tách ra. Xích Hoàng, không cần cùng đại phạm thiên đấu, chúng ta thừa cơ chạy đi. Thiên công phân thân cao giọng quát, Xích Hoàng vừa mừng vừa sợ. Hai vị cổ lão tồn tại đằng không mà lên, hóa thành hai đạo lưu quang hướng cái khe kia bay đi. Mà vào lúc này, bị vây ở chữ tần dãy núi ở giữa anh hài trong ba con mắt toát ra xảo trá chi sắc. Trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười. Xích Hoàng cùng thiên công sẽ phải bay ra phong ấn. Đột nhiên bị hai cái mập mạp bàn tay kéo lại lưu quang. Trùng điệp hướng phía dưới kéo một cái. Đem hai người hung hăng ném xuống đất. Thiên công cùng Xích Hoàng bị ngã đến thất điên bát đảo. Trong lúc vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi cùng nói một tiếng hỏng bét, chỉ gặp anh hài to lớn kia hai tay đào ở bầu trời vết nứt, nửa người đã nhô ra phong ấn, hai đầu mập mạp chân ngắn ngay tại đạp đến đạp đi. Đột nhiên, anh hài kia chân phải đạp đến vết nứt chỗ, mau mau tháo tháo bò lên ra ngoài. Trên bầu trời phong ấn dần dần khép lại. Thiên công cùng Xích Hoàng liếc nhau, lập tức lại lần nữa bay lên, ý đồ tại phong ấn khép lại trước đó xông ra, vết nứt càng ngày càng nhỏ, mắt thấy liền muốn khép lại, mà vào lúc này, đột nhiên anh hài kia thanh âm từ thiên ngoại truyền đến. Tiếp được đệ đệ ta, chỉ gặp từ trong cái khe rớt xuống một người, khoa tay múa chân từ trên trời ngã xuống, lờ mờ là một thiếu niên. Thiên công cùng Xích Hoàng làm như không thấy, rốt cục muốn xông ra vết nứt, đột nhiên thiên ngoại một tấm vàng óng ánh to lớn lá liễu dán xuống tới. Bộp một tiếng đem trọn cái bầu trời che lại, Phật âm đại tác, Phật quang đại phóng, thổ bá phong ấn cùng đại Phật trấn áp lập tức hòa làm một thể. Vững như thành đồng, cũng không còn cách nào vỡ ra bầu trời. Xích Hoàng kinh sợ, lập tức phóng tới đại Phật, cao giọng nói, thiên công đạo huynh, ta đến đối kháng lão Phật, ngươi đến phá giải phong ấn. Thiên công phân thân chán nản, lắc đầu nói, không thành, đã không thành, lá liễu này dán tại trên con mắt thứ ba, liền đem phong ấn cùng trấn áp nối liền thành một thể. Để lộ là lỡ lúc, còn có phá phong cơ hội. Lá liễu đắp lên, muốn chạy trốn cũng không trốn thoát được. Xích Hoàng chán nản, hai người rơi xuống đất, hai mặt nhìn nhau, thở dài thở ngắn, vừa rồi giống như từ thiên ngoại đến rơi xuống một người. Xích Hoàng đột nhiên nói, thiên công cũng muốn đứng lên, giống như hỗn thế ma vương kia còn nói tiếp được đệ đệ ta loại hình lời nói. Trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một cỗ cảm giác không ổn. Hẳn là người kia là, đang nói, một cái vóc người cao lớn thiếu niên đi tới, mơ mơ màng màng, hướng hai người hỏi, hai vị trưởng lão, nơi này là nơi nào? Thiếu niên kia mi thanh mục tú, rất là tuấn lãng, chỉ là cái trán mọc ra một viên mắt dọc, tiêu rồi. Thiên công phân thân nhìn thấy thiếu niên này, không khỏi thở dài, chính chủ bị ném tiến đến phong ấn. Tần Phượng Thanh tên hỗn thế ma vương kia lại chạy ra ngoài. Tiêu rồi, tiêu rồi. Tần Mục ôn tồn lễ độ, rất có lễ phép, chào nói, xin hỏi hai vị trưởng lão xưng hô như thế nào? Có thể cáo chi, nơi này là nơi nào? Nơi này là phong ấn ca ca ngươi địa phương. Là thổ bá dùng chính mình sừng tàn phiến luyện chế ngọc bội. Liền giấu ở ngươi trong con mắt thứ ba. Ngươi nhìn, không trung tôn đại Phật này. Chính là mơ hồ mơ mơ màng màng đại Phạm Thiên. Trước mặt ngươi vị này trung niên bộ dáng đế hoàng. Chính là Xích Minh thời đại đời thứ nhất thiên đế. Xích Hoàng, mà ta, thiên công phân thân thở dài. Ta chỉ là hiếu kỳ U Đô thần tử là chuyện gì xảy ra. Trong lúc vô tình lại tới đây. mơ mơ hồ hồ liền bị phong ấn trấn áp ở chỗ này. Ngươi gặp qua ta, ngươi đã từng nhìn ta chằm chằm con mắt nhìn hai ngày hai đêm. Ngươi là Thiên Công, Tần Mục La thất thanh. Thiên Công phân thân bất đắc dĩ gật đầu, nói, ngươi biết là được rồi, chớ nói ra ngoài, rất mất thân phận, bất quá ngươi cũng không có cơ hội nói đi ra, ngươi cũng bị phong ấn tại nơi này. Tần Mục thần sắc ngốc trệ, ngơ ngác nhìn bốn phía. Thiên Công, Xích Hoàng, Đại Phạm Thiên Vương Phật, còn có Thổ Bá Chi Giác, chính mình trong con mắt thứ ba, khi nào nhiều hơn nhiều như vậy tồn tại kinh khủng. Ca ca, ta còn có người ca ca. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại, vội vàng nói, Xích Minh thần tử đang muốn giết ta thời điểm, là ca ca của ta đem ta ném vào tới. Ta làm sao không biết ta còn có người ca ca? Trong cơ thể ta không phải cất giấu một ta khác sao? Xích Hoàng đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Tự nhiên không biết nên trả lời như thế nào. Thiên Công lại tựa hồ như hiểu rõ rất nhiều. Nói, ngươi ca ca kia, cũng là Tần Phượng Thanh. Ngươi, cũng là Tần Phượng Thanh. Ta cũng nói không rõ ràng. Hắn sinh ra chính là thần thánh. Ma vương, chỉ biết là giết chóc. Mà ngươi sinh muộn, là tại thổ bá phong ấn hắn đằng sau ngươi mới đản sinh ra ý thức của mình. Hắn đại biểu cho ác. Tần Mục hưng phấn nói. Như vậy ta đại biểu cho tốt. Đúng không? Thiên Công phân thân chần chờ một chút. Nhìn xem hắn nét mặt hưng phấn không quá nhẫn tâm nói ra chân tướng. Hàm hàm hồ hồ nói. Hài nhi là không có thiện ác. Muốn nhìn hậu thiên vun trồng cùng dạy bảo. Sinh ở trong một gia đình tốt tốt lớn hơn ác. Sinh ở một chỗ người xấu khắp nơi trên đất. Ác lớn hơn tốt, Tần Mục yên lòng, thở phào một cái, cười nói, ta liền biết ta đại biểu cho chính nghĩa cùng thiện lương. Nhà ta dạy rất tốt, thôn chúng ta lão nhân đều là lừng lẫy nổi danh người tốt. Thiên Công phân thân trong hai con mắt bạch quang phun ra xa ba trượng. Một lát sau mới khôi phục tới, nói, chuyện này nhưng cũng không trách ngươi. Là Tần Phượng Thanh kia quá giảo hoạt, cố ý để cho chúng ta phá phong. Hắn tốt thừa cơ đào thoát, sau đó đem ngươi ném vào đến trấn áp. Dạng này, ngươi liền vĩnh viễn cũng vô pháp đoạt lại thân thể. Chỉ có thể giống như chúng ta bị vây ở chỗ này. Hiện tại, gia hồn này hơn phân nửa đã ở bên ngoài trắng trợn phá hủy. Xích Hoàng, ngươi huyền không giới này có hay không tự vệ lực lượng? Xích Hoàng trần chờ một chút, lắc đầu, nói, nhục thể của ta đã hoàn toàn hóa thành huyền không giới. Nguyên thần cũng bản thân tan rã. Ta khi tiến vào tiểu vũ trụ này lúc, bị trọng thương, Tần Mục đột nhiên tỉnh ngộ lại. Khó hiểu nói, ngươi chính là Xích Hoàng tư duy. Ngươi là thế nào tiến đến? Ngươi không phải tại trong Xích Hoàng chi não sao? Ngươi làm sao cũng biết bị phong ấn ở nơi này. Nếu không có ngươi đột nhiên biến mất, Xích Minh thần tử cũng sẽ không đối với chúng ta hạ tử thủ. Xích Hoàng ba tấm mặt đột nhiên đỏ lên, thẹn nói, cái này, một lời khó nói hết. Tần Mục ánh mắt chớp động, nói, chúng ta đều bị phong ấn trấn áp ở chỗ này. Có nhiều thời gian, Xích Hoàng bệ hạ không ngại từ từ nói. Xích Hoàng do dự, không muốn nói ra miệng. Thiên Công phân thân cười nói, ta thay hắn tới nói. Hắn tiến vào tiểu vũ trụ này lúc hồn phi phách tán. Nhưng là không cam tâm cứ như vậy chết rồi. Thế là đem nhục thân của mình biến thành huyền không giới. Đem chính mình tư duy ý thức hóa thành bất diệt thần thức bảo tồn lại. Chỉ cần có người có thể tiếp nhận tư duy ý thức của hắn. Hắn liền có thể sống lại, không phải chân chính sống lại, mà là một hắn khác sống lại. Tần Mục bừng tỉnh đại ngộ, cười lạnh nói cách khác, Xích Hoàng tư duy sẽ được hắn xâm chiếm người kia tư duy hoàn toàn xóa đi. Người này mặc dù không có linh hồn của hắn, nhưng lại có tư duy ý thức của hắn, cùng hắn nghĩ, làm hoàn toàn tương tự. Không phải hắn cũng là hắn. Hắn mặc dù chết rồi, nhưng là tư duy ý thức vẫn sống xuống dưới. Đây là một loại khác loại đoạt xá. Xích Hoàng nhưng thật ra là nhìn chúng ta, cho là ta có thể kế thừa tư duy ý thức của hắn. Đem suy nghĩ của ta xóa đi liền có thể. Không ngờ, Xích Hoàng thở dài, không ngờ gặp được một cái tam nhãn quái anh. Ta nguyên bản định xâm chiếm hắn. Kết quả phát hiện tam nhãn quái anh này tư duy ý thức mạnh ngoại hạng, mà lại ô chọc không chịu nổi, tràn đầy ác độc không gì sánh được tư duy. Ta căn bản là không có cách đem hắn tư duy xóa đi. Ngược lại bị hắn đánh ra. Bị đánh sau khi đi ra, ta liền gặp vô cùng nhục nhã, bị vây ở chỗ này. Đáng đời. Tần Mục cười lạnh nói. Xích Hoàng tức giận. Thiên Công phân thân nói. Các ngươi đừng đấu võ mồm. Hiện tại vấn đề lớn nhất là huyền không giới bao lâu đằng sau mới có thể diệt tuyệt. Xích Hoàng trầm mặc một lát, nói, Tần Phượng Thanh này, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Huyền không giới Thánh Sơn, đột nhiên thiên băng địa liệt một tiếng vang thật lớn. Xích Minh thần tử bị một cái cự đại nắm đấm hung hăng nện vào trên mặt đất. Tòa Thánh Sơn này run rẩy kịch liệt, không ngừng rơi xuống. Mục Nhi thật mạnh, nằm dưới đất Sơ Tổ Nhân Hoàng lộ ra kinh ngạc cùng vẻ vui mừng. Nhìn xem cự hình anh hài thể phách hùng vĩ này, lập tức bị một cái to lớn bàn tay quất bay ra ngoài. Sơ Tổ Nhân Hoàng thân hình ở giữa không trung quay cuồng như là con quay, phi tốc đi xa, trong lòng còn tại buồn bực. Mục Nhi vì sao xuống tay với ta? Hắn còn tại oán hận ta đánh nát nhị tổ thi cốt sao? Đem nơi này biến thành tiểu u đô. Anh hài kia hưng phấn hướng thánh điện nện xuống. Thánh điện chia năm xẻ bảy. Đỉnh núi bị nện sập gần nửa. Đem mẫu thân nhận lấy ở cùng nhau. Bất quá mẫu thân không cho phép ta ăn người, ngược lại là phiền phức. Xích Minh thần tử gầm lên giận dữ. Từ dưới đất phóng lên tận trời. Hướng anh hài kia đánh tới. Bành, một nắm đấm nghênh tiếp hắn. Xích Minh thần tử cơ hồ cả người dán tại trên nắm tay. Bay ngược mà đi, anh hài kia đột nhiên nhãn tình sáng lên. Vỗ tay cười nói, là, trước tiên đem người nơi này ăn sạch. Không được sao, tại tiêu đề bên trên cầu đặt mua. Cái này thao tác thế nào? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.